dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 97, hai con thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tịch có trí nhớ rất tốt, hoặc có thể nói hắn có khả năng kiểm soát trí nhớ của mình một cách vô cùng mạnh mẽ. Trí nhớ của người bình thường là ngẫu nhiên và rời rạc, nhớ được gì hay không phải qua quá trình lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng trong đầu Tiêu Tịch lại giống như một chiếc máy tính đã được lập trình, có thể rõ ràng lựa chọn thông tin mình muốn rồi phân loại và ghi nhớ. Phương pháp ghi nhớ này là do thầy giáo của hắn dạy từ khi còn nhỏ. Nói đơn giản, phương pháp này chia trí nhớ của hắn thành 5 khu vực khác nhau, lần lượt là khu vực trí nhớ ngắn hạn, khu vực trí nhớ dài hạn, khu vực trí nhớ vĩnh viễn, khu vực chờ xóa, khu vực khác. Hắn sẽ ghi nhớ tất cả những gì từng xảy ra, như một cảm biến toàn thức thu thập mọi thông tin xung quanh, bất kể nó có ích hay không. Ví dụ như mỗi sáng khi ra khỏi nhà đi làm ở bệnh viện, lúc đi ngang qua sảnh đăng ký, hắn nhìn thấy vài người, họ mặc quần áo màu gì. Những thông tin tưởng chừng như vô dụng này đều được hắn lưu vào khu vực trí nhớ ngắn hạn. Sau một khoảng thời gian, có thể là một ngày hoặc vài ngày sau, Tiêu Tịch sẽ dọn dẹp trí nhớ ngắn hạn của mình, đưa những thông tin vẫn còn hữu ích vào khu vực trí nhớ dài hạn, còn những thông tin không có giá trị sẽ chuyển vào khu vực chờ xóa. Những ký ức trong khu vực chờ xóa hắn sẽ không chủ động nhớ lại nữa, chỉ cần để não bộ tự nhiên quên đi theo trình tự thời gian từ xa đến gần. Còn với những ký ức thực sự quan trọng trong khu vực trí nhớ dài hạn, Tiêu Tịch sẽ chuyển chúng vào khu vực trí nhớ vĩnh viễn, nơi mà dù có trôi qua mấy chục năm cũng không thể quên. Khu vực khác là nơi lưu trữ những mảnh ký ức lộn xộn, không thể sắp xếp hay xóa đi được. Thầy dạy hắn phương pháp ghi nhớ này, dường như cũng tin chắc rằng hắn nhất định có thể học được. Lúc đó hắn khoảng 7-8 tuổi, từ khi có thể tự do điều khiển trí nhớ của mình, Tiêu Tịch rất hiếm khi quên bất cứ điều gì. Ngược lại, trước đó trí nhớ của hắn rất kém, giống như vụ bắt cóc năm đó. Hắn thậm chí không thể nhớ rõ thêm bất kỳ chi tiết nào. Bây giờ cũng vậy, Tiêu Tịch đã quen với việc lưu trữ mọi thông tin có khả năng hữu ích trong đầu. Hắn nhắm mắt lại, tất cả chi tiết xảy ra trong bệnh viện tâm thần này lập tức tái hiện rõ ràng trước mắt. Người đã nói câu đó là Ngải Sơn. Khi Tiêu Tịch phỏng vấn Ngải Sơn bên ngoài phòng giam, Ngải Sơn từng nói mình 29 tuổi, nghĩa là y có thể đã được sinh ra vào khoảng 30 năm trước, trùng hợp đúng vào thời gian Hắc Sơn Dương đến làm việc tại bệnh viện tâm thần Vụ Sơn. Nếu là anh em sinh đôi, thì tuổi của Âu Nhĩ cũng phải bằng Ngải Sơn. Khoảng thời gian trùng khớp này khiến Tiêu Tịch nghĩ đến một khả năng, nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Hắn nheo mắt lại, tiếp tục tìm kiếm trong căn phòng. Tiêu Tịch vén tấm ga giường màu đen lên, cúi xuống nhìn, phát hiện một cuốn nhật ký cũ nát dưới gầm giường. Mặc dù bìa nhật ký vẫn được bảo quản khá tốt, nhưng phần lớn các trang bên trong đã bị mất, như thể bị ai đó xé đi. Hắn mở nhật ký ra, thấy trên đó Hắc Sơn Dương viết tên mình bằng nét chữ thanh tú rõ ràng. Ngày đầu tiên trong cuốn nhật ký này đúng là ngày cô đến bệnh viện tâm thần Vụ Sơn nhận việc. Ngày 4 tháng 3 năm 1978. Thời tiết, nắng hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đảo Sương Mù. Không khí ở đây thật tuyệt, tốt hơn nhiều so với New York. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm trừ duy nhất là vào ban đêm, hòn đảo này luôn bị bao phủ trong một lớp sương trắng dày đặc. Viện trưởng trẻ tuổi đích thân đưa tôi đến nơi làm việc. Anh ấy rất chu đáo, dịu dàng, lại còn đẹp trai nữa, đặc biệt là mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời. Anh ấy bảo tôi rằng buổi tối đừng ra ngoài một mình, vì trong màn sương đêm rất dễ bị lạc đường. Để đánh dấu một khởi đầu mới, tôi quyết định viết một cuốn nhật ký mới. Ngày 8 tháng 3 năm 1978. Thời tiết, âm u hôm nay tôi trò chuyện với viện trưởng về lý tưởng của anh ấy, mới biết rằng bệnh viện tâm thần này được cha anh ấy giao lại, xem như là một doanh nghiệp gia đình. Anh ấy còn trẻ mà đã quản lý cả một bệnh viện tâm thần như thế này, thật đáng ngưỡng mộ. Mấy năm trước, viện trưởng đã liên tục gửi thư mời các bác sĩ trị liệu tâm lý nổi tiếng khắp nơi đến làm việc tại bệnh viện này. Anh ấy là một người có tấm lòng rộng mở, cho rằng miễn là phương pháp nào có thể chữa trị cho bệnh nhân, thì đó là một phương pháp hữu ích, bất kể trường phái nào. Vì mục tiêu cuối cùng của họ đều là giúp bệnh nhân thoát khỏi vực sâu bệnh tật. Anh ấy là một người rất tốt, tôi bắt đầu có cảm tình với anh ấy rồi. Rất nhiều trang đã bị xé đi. Ngày 10 tháng 4 năm 1978. Thời tiết, nắng, tôi và viện trưởng đang yêu nhau. Tôi thật sự không thể tin được rằng anh ấy lại tỏ tình với tôi. Khi nhìn thấy anh ấy quỳ trước mặt tôi, ôm một bó hoa hồng đỏ rực, tim tôi đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồ ưng ngực. Hôm nay thực sự là một ngày đầy bất ngờ. Ngoài việc những chiếc cần cầu và mũi khoan cứ phát ra tiếng động ồn ào khó chịu, viện trưởng nói rằng anh ấy dự định xây dựng một tòa tháp đồng hồ ở vị trí trung tâm của bệnh viện tâm thần, đồng thời xây thêm 4 tòa tháp nhọn ở 4 góc. Khi Tiêu Tịch đọc đến đây, suy đoán trong lòng hắn gần như đã được xác nhận. Hắc Sơn Dương hẳn chính là mẹ của Âu Nhĩ và Ngải Sơn. 30 năm trước, viện trưởng khi đó hẳn là lão viện trưởng Âu Nhĩ, cũng chính là vị ngài rắn kia, loài vật có thể thể hiện hình tượng của một người trong mắt Hắc Sơn Dương. Rắn mang lại ấn tượng là một loài động vật ăn thịt độc ác và đáng sợ. Điều đó cho thấy cuộc sống hôn nhân của Hắc Sơn Dương không hề hạnh phúc và tươi đẹp như cô ấy từng mong đợi. Tiêu Tịch đọc nhật ký rất nhanh, hắn chọn lọc và loại bỏ phần lớn thông tin liên quan đến chuyện tình cảm, chỉ giữ lại những điều có giá trị. Quả nhiên, trong những trang nhật ký tiếp theo, tình cảm giữa Hắc Sơn Dương và viện trưởng nhanh chóng tiến triển, họ kết hôn, và một năm sau, Hắc Sơn Dương hạ sinh một đứa trẻ. Mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ từ ngày đứa trẻ đó chào đời. Ngón tay Tiêu Tịch lướt nhẹ qua dòng chữ mảnh khảnh, một đứa trẻ, đúng vậy, dù là trên ảnh chụp hay trong nhật ký, Hắc Sơn Dương đều khẳng định rằng bà ấy chỉ có một đứa con. Nếu xét về thời gian, tuổi của Âu Nhĩ và Ngải Sơn cũng hoàn toàn khớp với đứa trẻ này. Nhưng trong bệnh viện tâm thần, Tiêu Tịch và những người khác lại nhìn thấy một cặp song sinh giống hệt nhau. Tiêu Tịch tiếp tục đọc, ngày 10 tháng 12 năm 1979 thời tiết, u ám tôi đang đau đớn trong phòng bệnh vì sự ra đời của con chúng tôi, nhưng vào lúc đó, một chuyện bi thảm đã xảy ra. Bác sĩ nói rằng trong bụng tôi là một cặp song sinh, nhưng khi sinh nở, tôi bị xuất huyết nghiêm trọng ngoài dự đoán, họ buộc phải tiến hành mổ lấy thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, trong hai đứa trẻ vẫn có một đứa không qua khỏi. Bây giờ, chúng tôi chỉ còn lại một đứa con. Tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ đã chết, tuyệt vọng đến mức không thể thở nổi. Những vết nước mắt loang lổ. Ngày 25 tháng 12 năm 1979 thời tiết, u ám tôi không biết viện trưởng bị làm sao. Tại sao anh ấy lại trở nên như thế này? Khi biết chỉ có một đứa trẻ sống sót, anh ấy nổi giận lôi đình, trông như một kẻ mất trí. Ngay trong đêm Giáng sinh, anh ấy ném đứa trẻ mới sinh ra ngoài trời lạnh lẽo, nói rằng đó là đứa con của quỷ, phải để nó chết cóng. Anh ấy cứ lặp đi lặp lại, không đúng, không nên như thế này, nó phải sống. Ta cần một cặp song sinh, đây không đúng, trời ơi, rốt cuộc tôi đã yêu anh ta vì điều gì chứ? Ngày 24 tháng 1 năm 1980 thời tiết, sương mù viện trưởng đến tìm tôi và xin lỗi. Anh ấy nói rằng bản thân chỉ vì quá đau lòng trước cái chết của đứa trẻ kia. Tôi đã tha thứ cho anh ấy, để tưởng nhớ đứa con đã mất, viện trưởng dựng một cây thánh giá màu đen ngay trước cổng bệnh viện, chôn thi thể đứa trẻ dưới đó. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Đúng không? Nhưng mọi chuyện đã không ổn. Nhật ký sau đó bỏ qua một đoạn rất dài, thời gian nhảy thẳng đến 7 năm sau. Đứa trẻ còn sống đã 7 tuổi. Trong 7 năm qua, viện trưởng dường như đã lấy lại trạng thái bình thường, vượt qua nỗi đau mất con. Nhưng từ khi đứa trẻ có đầu thỏ trắng kia lên 7, hành vi của viện trưởng bắt đầu trở nên khác lạ. Ông ta thường xuyên gọi thỏ trắng đến bên mình, hai người họ có thể ở trong phòng suốt cả buổi chiều. Viện trưởng còn nói với Hắc Sơn Dương rằng đó là bí mật giữa cha con họ. Ban đầu, Hắc Sơn Dương không để tâm lắm, cho đến một ngày, bà ấy nhìn thấy thỏ trắng cầm trong tay một khẩu súng mới tinh, nhắm vào bệnh nhân trong bệnh viện và bóp cò. Trong súng không có đạn, khi thấy bà ấy nhìn qua, thỏ trắng giấu khẩu súng ra sau lưng, sau đó nở một nụ cười ngây thơ dịu dàng với mẹ mình. Hắc Sơn Dương sợ hãi đến tột độ, cũng từ thời điểm này, tinh thần của bà ấy bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Trong những trang nhật ký rời rạc, bà ấy mô tả rằng bên trong cơ thể con mình dường như có một con quỷ. Một con quỷ đáng sợ. Ngày 12 tháng 5 năm 1986 thời tiết, sương mù nó không còn là con tôi nữa. Nhật ký dừng lại đột ngột ở đây. Tiêu Tịch cất nhật ký đi, ở sâu trong lớp ngăn bí mật của tủ quần áo. Hắn tìm thấy một bức thư Hắc Sơn Dương gửi cho người bạn thân của bà ấy. Tại thời điểm đó, tinh thần của Hắc Sơn Dương đã hoàn toàn sụp đổ, có rất nhiều lỗi sai trong câu chữ. Chồng mình hôm nay lại cảnh cáo mình. Anh ta bảo mình đừng can thiệp vào việc dạy dỗ con, hãy làm tốt bổn phận của mình. Cứu mình, Rosa. Nếu mình không rời khỏi đây ngay, anh ta nhất định sẽ giết mình. Nhất định sẽ giết mình, cứu lấy đứa trẻ đó. Tờ thư nhăn nhúm, bên dưới lấm tấm vết máu, nét chữ của Hắc Sơn Dương không còn mềm mại như những ngày đầu viết nhật ký, mà đã run rẩy đến mức không thể kiểm soát. Anh ta sẽ giết tôi, giết, Tiêu Tịch kẹp bức thư vào nhật ký, sau đó bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen đặc bên ngoài. Một luồng gió lạnh từ khe cửa sổ len vào, mang theo mùi nước biển ẩm ướt và tanh nồng. Sương trắng lặng lẽ hòa vào bóng đêm, trở thành một phần của nó. Trên mặt kính phản chiếu một chiếc đầu quạ đen, u ám và trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi lên 7, đứa trẻ này không nghi ngờ gì là một đứa trẻ bình thường. Nhưng sau đó, không biết lão viện trưởng đã sử dụng phương pháp gì mà khiến tính cách của cậu ta thay đổi hoàn toàn, đến mức ngay cả Hắc Sơn Dương, người mẹ ruột cũng không thể thừa nhận đây là con mình. Hoặc nói theo phương pháp phân tích nhân cách của trường phái phân tâm học. Đây là thời điểm mà cậu ta xuất hiện nhân cách thứ hai. Phân tâm học không phải một chuyên ngành chính thống của tâm lý học, là một tập hợp các lý thuyết và kỹ thuật trị liệu liên quan đến việc nghiên cứu tâm trí vô thức, cùng tạo thành một phương pháp điều trị các rối loạn tâm thần, một phương pháp lâm sàng để điều trị bệnh lý tâm thần thông qua đối thoại giữa bệnh nhân và nhà tâm lý học. Nhân cách đầu tiên hiền lành và nhân cách thứ hai tàn ác cũng chính là Âu Nhĩ và Ngải Sơn. Hai người họ, thực chất, chỉ là một. Nếu phải lựa chọn, Tiêu Tịch cảm thấy Ngải Sơn, người đứng về phía bệnh nhân, giống với con thỏ trắng hiền lành ban đầu hơn, còn Âu Nhĩ thì là hạt giống độc ác do lão viện trưởng bồi dưỡng nên. Điều này cũng được củng cố bởi những bức tranh mà Hắc Sơn Dương vẽ vào giai đoạn sau. Trong tranh toàn là những con thỏ, nhưng thay vì đáng yêu, chúng lại có răng nanh dài sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu như phát điên. Nổi bật nhất là một bức tranh vẽ khuôn mặt của con thỏ bị chia làm hai nửa rõ rệt. Bên trái là bộ lông trắng mềm mại, đôi mắt đỏ trong veo như pha lê, trông giống một chú thỏ đáng yêu. Nhưng bên phải, bộ lông đã biến thành một màu đen bẩn thỉu, đôi mắt tròn trịa trở nên hẹp dài và tà ác, cái miệng há to, đang nuốt chừng một mảnh thịt đỏ thẫm. Tiêu Tịch nhận ra, thứ trong miệng con thỏ đen chính là một phần nhau thai bị xé rách. Có lẽ, điều này tượng trưng cho sự căm hận của Hắc Sơn Dương với chính mình vì đã sinh ra một con quái vật như vậy. Bà ấy vừa hận chính mình, vừa hận đứa trẻ đó, nhưng lại không thể đi ngược lại bản năng của một người mẹ để làm hại cậu ta. Con thỏ trắng là nhân cách chủ, Ngải Sơn, còn con thỏ đen chính là Âu Nhĩ, nhân cách tà ác được sinh ra sau này. Nhìn theo hướng này, thực ra nghi phạm không chỉ có hai người là rắn và thỏ trắng. Tiêu Tịch bước đến trước bức tranh khổng lồ, ngón tay lơ lửng trên bộ lông đen bẩn thỉu của con thỏ, dính đầy máu tươi và bùn đất, rồi lướt nhẹ qua con ngươi lạnh lẽo điên cuồng như loài rắn. Còn một nghi phạm quan trọng nhất, ngay khi hắn nói ra câu này, hệ thống cũng kịp thời vang lên thông báo. Đã mở khóa nghi phạm số 4, thỏ đen sau đó, Tiêu Tịch nhặt lên một chiếc hộp quà được gói ghém tinh xảo từ thùng rác, bên trên có dòng chữ. Chúc mừng sinh nhật, hắn cũng tìm thấy một lỗ đạn nhỏ trên giấy dán tường, nếu không quan sát kỹ sẽ rất dễ bỏ qua. Lỗ đạn này không nằm ở vị trí quá cao, độ sâu viên đạn cá M vào tường cũng không lớn. Đây là toàn bộ manh mối mà Tiêu Tịch thu thập được trong căn phòng này. Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn người phụ nữ đang nằm đó, tà váy xòe ra như một đóa hoa vừa nở rộ. Xác định hung thủ giết chết Hắc Sơn Dương, hắn khẽ nói, bảng hệ thống hiện ra. Tiêu Tịch nhập vào một cái tên, cách chương,